Chương 2233, Vạn Cổ Sơn, Thượng. Có thể luyện chế thần đan bán ra sao? Ở đây địa giai ngôi sao bên trong, nên tương đối rộng rãi đi. Trầm Tường hỏi, nếu như có thể luyện chế thần đan kiếm lấy thần nguyên thạch, hắn liền không cần gia nhập những thế lực khác, trực tiếp kiếm lấy thần nguyên thạch, mua ngọc bài tiến vào thiên giai ngôi sao cũng có thể. Địa giai ngôi sao người đều rất nhát gan, không dám tùy tiện mua không rõ lai lịch thần đan, bọn họ chỉ đi thế lực lớn mở đan dược cửa hàng mua, bởi vì bị bắt được. Mua cùng bán đều gặp phải uy hiếp, Nguyệt Nhi nói rằng, nhưng cũng không phải nói không thể bán, chỉ có điều cần muốn so với thời gian hơi dài đến tìm kiếm người mua, nếu như tìm tới thật người mua, thần nguyên thạch cũng có thể kiếm rất nhanh. Chúng ta đối với chỗ này chưa quen thuộc, phải tìm được người mua cũng không dễ dàng nha, Hoàng Cẩm Thiên nói rằng. Trầm Tường cũng muốn nhanh lên một chút tiến vào thiên giai ngôi sao, nhanh lên một chút thu thập được luyện chế giải độc thần đan thần dược, thật nhanh muốn khai trừ độc dược trong cơ thể Long Tuyết Di. Hoàng Diễn Thiên cười nói, nếu như đi đến thiên giai ngôi sao bán ra thần đan, vậy thì thuận tiện hơn nhiều. Tuy rằng ở Tinh Pháp Thần Vực nơi này đan dược đều bị thế lực lớn nghiêm ngặt khống chế, nhưng thiên giai ngôi sao lớn như vậy, những thế lực lớn kia cũng không cách nào hoàn toàn quản chế được, vì lẽ đó lặng lẽ bán ra rất nhiều, đến thời điểm rất dễ dàng liền có thể tìm tới người mua. Ở thiên giai ngôi sao bên trong bán ra chỗ tốt là bên trong người đều khá là giàu có. Trầm Tường gật gật đầu, nói như vậy, ta muốn đi vào thiên giai ngôi sao, chỉ có thể trước tiên gia nhập một cái thế lực, sau đó tiến vào thiên giai ngôi sao. Không sai, hiện nay chỉ có cái biện pháp này có thể cho ngươi càng mau vào hơn đi vào thiên giai ngôi sao. Nguyệt Nhi nói rằng, đến thời điểm chúng ta tiến vào U Giao Giới, chỉ cần ngươi đi vào là được, ở bên trong bình thường đều sẽ không tra ngọc bài. Có mục tiêu sau khi, Trầm Tường bọn họ lập tức tìm kiếm thành thị, có Hoàng Cẩm Thiên bọn họ dùng thiên diễn thuật, rất nhanh sẽ tìm tới cách nơi này gần nhất thành phố lớn. Tiến vào thành phố lớn sau khi, bọn họ phân công nhau hành động, đi thám thính gia nhập thế lực tin tức. Tinh Pháp Thần Vực thế lực lớn phi thường khổng lồ, trải rộng địa giai cùng huyền giai ngôi sao, tổng thể nhân số nhiều vô cùng, bình thường nhận người cũng đều là chiêu một ít tại địa giai ngôi sao hoặc là huyền giai ngôi sao người. Sau 3 ngày, Trầm Tường cùng Hoàng Diễn Thiên Hoàng Cẩm Thiên hội hợp, chúng ta thám thính đến tổng cộng có 3 cái thế lực muốn vời người. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, nói không chắc đưa vào thiên giai ngôi sao, ta hỏi thăm được, đều chỉ là chiêu dựng lại tại địa giai ngôi sao. Trầm Tường hỏi, đúng vậy, cũng phải cần tay chân, chủ yếu bằng không đi săn giết thần thú. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ở thiên giai ngôi sao bên trong, cũng không có thiếu mạnh mẽ thần thú, vì lẽ đó này phân hoạt sẽ khá khó. Chỉ cần có 50 viên thần cách, liền có thể đi báo danh sát hạch, bằng thực lực của ngươi, muốn thông qua không khó. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, này 3 cái thế lực lớn đều là cái gì thế lực? Nguyệt Nhi hỏi, nhìn ta có biết hay không? Vạn Cổ Sơn, Tạo Hóa Môn, Trường Sinh Điện. Hoàng Diễn Thiên nói ra, này đều là Tinh Pháp Thần Vực bên trong thế lực cường đại một trong. Đi Vạn Cổ Sơn, Nguyệt Nhi nói rằng, Vạn Cổ Sơn xem như khá là ôn hòa thế lực, mà Tạo Hóa Môn cùng Trường Sinh Điện hai người này thế lực, cho tới nay đều là khắp nơi gây sự, thường xuyên cùng những thế lực lớn khác kết thù. Truyền của tôi nét. Hoàng Diễn Thiên gật đầu nói, ta cũng là muốn như vậy, đối với tứ đại thần tộc động thủ thì có Tạo Hóa Môn cùng Trường Sinh Điện, Vạn Cổ Sơn cũng không có động tác gì. Dù sao Vạn Cổ Sơn thực lực trung bình, hơn nữa cho tới nay đều không muốn gây sự, cái này Vạn Cổ Sơn đệ tử đều khá là hiền hòa, tạm thời gia nhập cái thế lực này ngược lại cũng không tồi. Nguyệt Nhi nói rằng, liền đi Vạn Cổ Sơn đi. Trầm Tường đối với Tinh Pháp Thần Vực không biết, cũng chỉ có thể nghe Hoàng Cẩm Thiên cùng Nguyệt Nhi ý kiến. Hoàng Cẩm Thiên bọn họ đều tiến vào U Giao Giới, sau đó chỉ dẫn hắn đi tham gia sát hạch. Trầm Tường đi tới Vạn Cổ Sơn bố trí ở đây phân điểm, tại đây một tòa khá là khí thế lầu cát. Trầm Tường sau khi đi vào, nói cho bên trong người, nói mình muốn gia nhập Vạn Cổ Sơn, tìm một ít chuyện làm. Bình thường thông qua phương thức này gia nhập thế lực lớn, đều sẽ không bị xem là hạt nhân bồi dưỡng. Hạt nhân đều là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, mới có thể bảo đảm tuyệt đối trung thành. Như Trầm Tường loại này đột nhiên gia nhập, đều thuộc về ngoại vi, tương đương với thuê quan hệ. Ngươi có bao nhiêu thần cách? Một ông già hỏi. 60 viên. Trầm Tường đáp, hắn chưa có nói ra chính mình thực lực chân chính. Không tệ lắm, đây là nhất đẳng thần quân thực lực. Ông lão kia gật gật đầu, lại hỏi, ngươi chủ yếu tu luyện chính là cái gì thuộc tính thần lực? Hỏa thuộc tính. Trầm Tường lại nói, 40 đến 60 thần cách đều là thần quân cấp bậc. Mà 70 đến 90 thần cách, nhưng là thần vương, bách thần cách mới có thể trở thành là thần đế. Mà Trầm Tường nắm giữ 95 thần cách, xem như là nhất đẳng thần vương, nhưng thêm vào hắn cốt cách, nhưng có thể sánh vai thần đế cấp bậc. Tiến vào bên trong sát hạch, ông lão kia chỉ phía sau hắn vỗ một cái cửa đá. Trầm Tường tiến vào cửa đá, nơi này là một cái đại sảnh, có mấy chục người ở xếp hàng, ở kiểm tra cái gì. Cái kế tiếp, có thể bóp nát tảng đá, liền có thể thông qua. Phía trước một người trung niên lười biếng hô. Trầm Tường bài ở phía sau, phóng thích thần hồn nhìn một chút, phía trước có cái bàn, trên bàn bày một cái màu đen tảng đá, một ông già chính đại lực nắm bắt, nắm đến nét mặt già nua đỏ chót, nhưng không cách nào bóp nát. Bóp không nát sao, xin mời lần sau trở lại. Ngồi ở bên cạnh bàn trung niên miễn cưỡng nói ra, nhìn thấy vẻ mặt hắn, liền biết hắn đối với chuyện như vậy phi thường mất hứng. Liên tiếp mười mấy người, đều không có thể bóp nát màu đen tảng đá. Trung niên kia cũng không cảm thấy kinh ngạc, thế lực lớn tại địa giai ngôi sao chiêu thu đệ tử, cần trả giá không nhiều, vì lẽ đó có thể tìm tới thực lực không sai, bọn họ tương đương với kiếm được. Dù sao thế lực lớn dẫn người tiến vào thiên giai ngôi sao là không cần trả giá thần nguyên thạch. Rốt cục đến phiên Trầm Tường, ở trước mặt hắn xếp hàng mấy chục người bên trong, chỉ có hai cái có thể bóp nát. Bóp nát, cái kia bạch y trung niên một tay kéo đầu, nói ra. Trầm Tường cầm lấy tảng đá, hơi hơi dùng sức thử dưới, dĩ nhiên không cách nào bóp nát, phi thường cứng nhắc. Sau đó hắn sử dụng cốt cách sức mạnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia màu đen tảng đá nhất thời bị hắn nắm thành bụi phấn. Vẫn phờ phạc trung niên nhìn thấy Trầm Tường đem này màu đen tảng đá nắm thành bụi phấn, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, phấn chấn lên, tên là gì, bao nhiêu thần cách? Trầm Tường, 60 thần cách. Trầm Tường nói rằng, không tệ lắm, ngươi thông qua. Bạch y trung niên trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó ra hiệu một tên tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử lại đây, vị đại ca này, mời đi theo ta. Nữ tử trên mặt mang theo cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói rằng. Trầm Tường theo nữ tử rời đi cái này đại sảnh, đi tới một cái trong sảnh, nơi này có 5 người ngồi ở chỗ này, bọn họ cũng đều là thông qua kiểm tra, dung mạo đều là tại trung niên, 6 người đầy đủ. Đây là các ngươi tiến vào thiên giai ngôi sao ngọc bài, giọt nhỏ máu như vậy người khác coi như cướp giật ngọc bài của các ngươi cũng không dùng được. Vừa nãy phụ trách sát hạch bạch y trung niên đi vào nói rằng. Trầm Tường cùng 5 người kia tiếp nhận ngọc bài, ở phía trên nhỏ máu. Bạch y trung niên nói rằng, ta tên là Lâm Ý, tại Vạn Cổ Sơn bên trong là ngoại môn một cái tiểu trưởng lão, chuyên môn phụ trách giúp Vạn Cổ Sơn săn giết thần thú. Vạn Cổ Sơn mỗi ngày đều cần đại lượng thần thú đến luyện đan, dùng ăn các loại.